Chương 276, giao phối có thể thay đổi gen. Chính là ta cũng có một điểm kỳ quái năng lực A. Vương San San có chút ngượng ngùng nói rằng. Viên Thanh đến những lời này, trực tiếp bối rối vật gì ngươi cũng có kỳ quái năng lực chẳng lẽ nói trò chơi năng lực đã bắt đầu cải biến ngoạn gia người máy sao ngươi nói những cái này kỳ quái năng lực, có phải hay không cùng nhận giới trong trò chơi không sai biệt lắm. Viên Thanh vẻ mặt thành thật nhìn Vương San San hỏi. Hắn nhớ xác nhận một chút. Đúng vậy, ta hiện tại dùng sức giật mình, có thể nhảy cao hơn 2 mét đâu. Phía trước ta còn tưởng rằng là thân thể của chính mình đã xuất hiện vấn đề, được rồi, còn có cái này, ngươi xem. Vương San San liên tục gật đầu, vì để cho Viên Thanh tin tưởng chính mình, nàng lại cố ý lui về phía sau mấy bước sau đó tự tay ở mắt trái của chính mình bên trên gảy một hồi. Đem một tấm tre ở phía trên đẹp đẽ đôi mắt lấy xuống. Ngươi xem, ta cái này con mắt có phải hay không cùng trong trò chơi cái kia xạ gì gẳng giống nhau. Vương San San chỉ chính mình mắt trái trong con ngươi màu đỏ, hỏi đúng là xạ gì gẳng. Trừ cái này cái, trong thân thể ngươi có hay không cảm nhận được kiểm tra 343 cạ dạ tồn tại. Viên Thanh tiếp tục hỏi. Là có một cỗ thứ rất kỳ quái ở trong thân thể tán loạn, tô tô tê tê, bất quá không biết có phải hay không là trả cờ dạ. Vương San San nghi ngờ nói. Ta xem một chút. Viên Thanh mở ra bạch nhãn, ở Vương San San trên người nhìn lướt qua. Chỉ thấy đối phương trong cơ thể mấy trăm đầu kinh lạc bên trên, một cỗ năng lượng màu xanh lam nhạt đang chậm rãi lẻn đi qua tứ chi bách hải, chạy khắp toàn thân. Cuối cùng tụ ở trái tim mà cổ năng lượng màu xanh lam nhạt, chính là trả cờ giả người đánh nhận thuật. Nhìn Viên Thanh tuy là từ bạch nhãn thị giác thấy được đối phương trong cơ thể trả cờ giả lưu động vết tích nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một lần. A nhận thuật cái này dùng như thế nào nơi đây vừa không có cột sở kỳ hiệu. Vương San San vẻ mặt ngộng bức kết ấn A. Viên Thanh cười cười nói, hay dùng ảnh phân thân A, cái kia nhận thuật ấn đơn giản nhất, người ở đây kết ấn đồng thời. Đem trong cơ thể vẻ này trả cờ dạ dẫn đạo đến quá khứ là được. Ta đây thử xem. Vương San San đem hai tay để ở trước ngực, kết xuất một cái nhâm ấn hai tay khoanh thập tự ở thế giới game bên trong. Ngoạn ra nếu như muốn sử dụng kỹ năng, chỉ cần ở cột sở kỳ hiệu bên trong tập trung. Kỹ năng lập tức nhưng ở hiện thực thế giới, thì cần muốn chính mình đi thuần thục hơn nữa ở độ thành thạo không có đạt tiêu chuẩn phía trước, chỉ có thể đi qua thủ ấn điều động trả cờ dạ chuyển hoán phong thích ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch một đám khói trắng qua đi, chỉ thấy bên trong gian phòng lại thêm một người giống như lúc Vương San San loa. Dĩ nhiên thực sự thành công. Vương San San vẻ mặt kinh ngạc nhìn một chính mình khác, hết sức hưng phấn. Viên Thanh, đây là chuyện gì xảy ra, ta là cái gì có thể sử dụng trong trò chơi năng lực A. Nàng phía trước còn tưởng rằng con là thân thể của chính mình cùng con mắt xuất hiện vấn đề, lại không nghĩ rằng lại vẫn có thể sử dụng trong trò chơi kỹ năng. Cái này thật bất khả tư nghị, cái này ta cũng không biết. Viên Thanh lắc đầu, sau đó lập tức rơi vào trầm tư. Trò chơi năng lực hiện nay hẳn là còn không có toàn diện hàng lâm hiện thế mới đúng, bằng không cái này thế giới đã sớm rối loạn. Hắn nhớ kỹ đời trước làm trò chơi năng lực hàng lâm thời điểm, toàn cầu đầu não hệ thống bước đầu tiên làm chính là đem toàn cầu hết thể mạch toàn bộ chặt đứt. Đến lúc đó ngoại trừ nhận giới dành riêng đăng nhập khí bên ngoài, những thứ khác cơ giới thiết bị, trí năng cơ khí, chip điện tử đều sẽ trong một đêm rơi vào bại liệt cha nở dê tha y. Nhưng bây giờ hết thể đều phi thường bình thường. Bà ạ, vì xác nhận càng thêm tỉ mỉ, Viên Thanh đi tới trước cửa sổ, dùng bạch nhãn quét mắt một lần phụ cận mọi người. Quả nhiên hắn cũng không có phát hiện những người này trong cơ thể tồn tại trả cờ dạ vết tích. Tại sao có thể như vậy? Viên Thanh nhíu mày một cái, hắn thực sự muốn không phải minh bạch vì sao chỉ có Vương San San cùng chính mình giống nhau. Trước giờ lấy được trò chơi năng lực bản chất là cải biến ngoạn gia trong cơ thể gen, do đó thực hiện gen tiến hóa các loại gen sẽ không phải là. Viên Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hắn chợt quay đầu đi, nhìn Vương San San nói, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu nhận thấy được thân thể mình xuất hiện dị trạng, hình như là ở một cái nguyệt nhiều trước A. Vương San San suy nghĩ một chút nói, có phải hay không đang cùng ta cái kia. Sau đó, tựu ra phát hiện Viên Thanh chút nào không biết xấu hổ tiếp tục xác nhận nghe được cái này. Vương San San nhất thời hơi đỏ mặt, nàng nhớ lại một cái, sau đó gật đầu một cái nói, hình như là, lúc đó ta còn tưởng rằng là chính mình biến thành nữ nhân, cho nên mới phải có cái loại cảm giác này đâu. Nói đến đây, Vương San San mặt trở nên đỏ hơn, quả nhiên đúng như vậy. Viên Thanh vỗ đầu một cái, hắn rốt cuộc muốn hiểu ngoạn gia thu hoạch trò chơi năng lực. Bên ngoài bản chất chính là đi qua cải tạo gen để thân thể đạt được tiến hóa, mà ở hắn nơi đây, bởi vì xuyên việt trọng sinh quan hệ gen tế bào bản thân liền cùng cái này thế giới không hợp nhau. Lần trước cùng Vương San San giao phối thời điểm, hắn nhất định là đem những cái này mang theo chính mình gen đồ đạc lấy được đối phương trong cơ thể, cho nên mới đưa tới đối phương gen cũng theo xảy ra dị biến. Ân, không sai, khẳng định đúng như vậy, mặc dù không cách nào đạt được 100% chứng thực nhưng khẳng định chính là có chuyện như vậy, bằng không căn bản là không có những khả năng khác. Vương San San tuy là trước giờ lấy được trò chơi năng lực nhưng đối với như thế nào vận dụng chuyển hóa những thứ này năng lực, nàng lại rốt đặc cán mai cho nên, kế tiếp một đoạn thời gian. Viên Thanh ngoại trừ vào thế giới game tăng thực lực lên bên ngoài phần lớn thời gian đều ở đây giáo dục Vương San San, mà Vương San San tiến bộ cũng phi thường thần tốc. Rất nhanh thì nắm giữ một ít cơ bản hiện thực nhận thuật vận dụng kỹ xảo thời gian xảo túng tức thể cái này một ngày. Viên Thanh mới đăng nhập trò chơi. Một gã á bụ liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn tổng đội trưởng. Hồ ca đại nhân cho mời Viên Thanh ánh mắt vì lóe lên lẽ nào hữu dù mà kỳ nạ dù tổ muốn rời thôn làm nhiệm vụ.